Chương 92, giết gà dọa khỉ. Lưu tại trong phòng họp vụ trí hạ y dù nào méo mặt, hắn bắt đầu có chút đồng tình sẻn rủ tổ bị giả mạ. Hạt khỉ giả mạ, ngươi có muốn hay không dạng này cao hứng bừng bừng đi bán đệ đệ ngươi a không có qua nhiều một hồi. Sẻn rủ hạt khỉ giả mạ liền lôi kéo một mặt ngộng bức sẻn rủ tổ bị giả mạ trở về. Đại ca, đến cùng là chuyện gì con A ủ trí hạ ý du nạ càng đồng tình sẻn rủ tổ bị ra mạ hạt hỉ ra mạ hấp tấp kéo hắn tới, cái gì vậy đều không cho hắn nói ngạch, là như vậy một liên tự thuật, ủ trí hạ ý du nạ 10 phần ngắn gọn đem chuyện lúc trước mà đều một trận nói cho sẻn rủ tổ bị ra mạ. Lúc đầu 10 phần ngộng bức sẻn rủ tổ bị ra mạ, sau khi nghe xong càng ngộng. Tại sao phải ta đến đóng vai cái này vai hề, để hắn đến A một chỉ ủ trí hạ ý du nạ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ bất mãn hết sức mở miệng. Ta hồ nháo 14 không đợi ủ trí hạ y dù nạ mở miệng giải thích, một bên sẻn rủ hạt hỉ giả mạ liền đánh gây mất. Y dù nạ thế nhưng là ủ trí hạ nhất tộc toàn quyền người đại diện vậy ta không phải cũng là sẻn rủ nhất tộc toàn quyền người đại diện á sẻn rủ tổ bị giả mạ bất mãn nói. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trừng to mắt, ta trở về, ta mới là sẻn rủ nhất tộc người đại diện ngữ ngưng. Sẻn rủ tổ bị giả mạ có chút khẩn cầu mở miệng, cái kia đại ca, có thể hay không không để cho ta làm nhân vật này tổ bị giả mạ, dưới mắt cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất tới làm nhân vật này, thêm dầu vô sẻn rủ tổ bị giả mạ bả vai, sẻn rủ hạt hỉ giả mạ rất nặng nề nói đến. Ta tốt ra sẻn rủ tổ bị giả mạ cuối cùng vẫn nhận mệnh, bị sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đối xử như thế, hắn không thể không nhận mệnh, chỉ là 10 phần khó chịu nhìn xem ủ chỉ hạ ý dù nạ. Gia hỏa này ngồi lên chỉ huy chi vị, đem sự tình toàn bộ giao cho hắn tới làm con hàng này chẳng những cái gì vậy không có làm, còn sâu sẻn rủ hạt hỉ giả mạ giữ gìn, ngươi nói cái này có tức hay không người ưu hoán nhìn chăm chú về phía ưu trí hạ ý dù nạ người, ngoại trừ hỉ ủ gạ dồ nạ bên ngoài, lại thêm một cái. Khu khu, cái kia chúng ta tới đó thương lượng một chút á dồ nạ, ủy khuất ngươi một cái sẻn rủ tô bị giả mạ. Cuối ngày ngươi tìm một cái lấy cớ đi hỉ ủ gà nhất tộc gây chuyện khiêu khích, tận lực đem sự tình gây lớn một chút, làm cho tất cả mọi người đều biết. Hư sen rủ tổ bị giả mạ thập phần khó chịu hư một tiếng, đây là để hắn tận lực phát huy vai hề tác dụng A đem sự tình làm lớn chuyện mọi người đều biết, sau đó trước mặt mọi người bị trừng phạt. Cái này tất nhiên là một bộ mặt mất hết sự tình, nếu là hắn bày ra một cái 10 phần vui vẻ biểu lộ mới là lạ. Zona QNZ làm phiền ngươi ra mặt phối hợp sẻn rủ tổ bị ra mạ đem sự tình gây lớn một chút hì ủ gạ dô nạ gật gật đầu, xem như đáp lại. Đến lúc đó hạt hì ra mạ, ngươi cùng ta đi ra đến, lấy sẻn rủ, ủ chỉ hạ người đại diện đến hạn chế bọn hắn. Ân, ta biết sẻn rủ hạt hì ra mạ đáp lại rất sảng khoái, một điểm đều không có hố đệ đệ ý thức. Vợ y thi tô tờ, vậy liền định tại cuối ngày đi, chúng ta bây giờ bắt đầu trước hành động. Đem đầu này ước cho ban phát xuống dưới. Vợ y thi tô tờ, vậy liền định tại cuối ngày đi, chúng ta bây giờ bắt đầu trước hành động, đem đầu này ước cho ban phát xuống dưới. Đám người gật đầu, liền bắt đầu đi và tờ đầu chuyển động. Đến xuống buổi trưa khác. Cái này lớn như vậy trận doanh bên trong, đều dán đầy bố cáo. Đương nhiên, bọn hắn làm không chỉ có riêng chỉ là bố cáo. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ làm chuyện thứ nhất liền là trở lại sẻn rủ nhất tộc bên trong, triệu tập nhân thủ trước tuyên bố một đợt. Khi U Gà Dô Nạ trở về, cũng là nói cho tộc nhân mới quy tắc, nói cho bọn hắn trận doanh lập tức liền sẽ có cải biến, trấn an tộc nhân bất mãn, bất quá không có đem diễn trò chuyện này nói ra. Mà U Chỉ Hạ ý dù nạ hắn rất là lười biếng, hắn chỉ là để U Chỉ Hạ hổ cụ tỏ đi triệu tập tộc nhân đi tuyên bố một đợt. Mặc dù ban bố điều ước, nhưng là cái này hai ngày, cầm hì ủ gạ tộc nhân khi nơi chút giận, tìm bọn họ để gây sự hành vi cũng không có đỗ tuyệt. Mặc dù đại bộ phận giảm ít, nhưng là chỉ có hoàn toàn đỗ tuyệt, mới sẽ không dẫn phát sự cố. Rốt cục, đã đến giờ bắt đầu hành động cái này một ngày. Sẻn dù tổ bị giả mạ dẫn theo một đám sẻn dù tộc nhân liền nhanh chân hướng về hì ủ gạ nhất tộc đi đến. Không thể không nói. Sẻn rủ tổ bị giả mạ thật là một cái trí tướng, đem sự tình xử lý thế nhưng là 10 phần hoàn mỹ. Trong hai ngày này, hắn không có bởi vì muốn đóng vai vai hề sự tình tiếp tục na ho tính tình nhỏ, mà là trước tiên liền đánh vào có cảm xúc tộc nhân nội bộ, lên án mạnh mẽ hắn cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ chỗ tuyên bố quy tắc, nói hắn là rất bất mãn, nhưng là kiên trì cố giả bộ vui cười đến tuyên đọc. Trong hai ngày này, hắn làm duy nhất một sự kiện, liền là kích động một bộ phận người cảm xúc, tăng lớn tâm tình của bọn hắn 10 phần thành công. Cái này một ngày, hắn dẫn đầu một đám sẻn dù tộc nhân cũng không biết hắn chỉ là đến diễn trò. Nha, đây không phải thua ở ủ trí hạ vận chuyển đội trên tay hỉ ủ gạ tộc nhân A vừa đến hỉ ủ gạ phụ cận, xảo ngộ đến một cái hỉ ủ gạ tộc nhân, lập tức liền là tràn ngập mùi thuốc súng tràn đầy mở miệng. Thua ở ủ trí hạ còn chưa tính. Thua ở ủ trí hạ vận chuyển đội. Mặc dù sự thực là như thế, nhưng là đây cũng là bởi vì ủ trí hạ ý dù nã băng đột. Tại tăng thêm vị thú làm ở Mỹ, cuối cùng càng là có sẻn dù hạt hỉ giả mạ ra sân. Mà bọn hắn châm trọc, liền chỉ nói là hỉ ủ gà nhất tộc, toàn bộ đều thua ở một chi ủ trì hạ vận chuyển đội bên trên. Cái này liền có chút đoạn trương đoạn câu hương vị. Cái kia đi ngang qua hỉ ủ gà tộc nhân mặt đen lên, chìm đầu không nói lời nào liền muốn đi ngang qua. Nha, chớ đi a một cái sẻn dù tộc nhân liền lập tức trước. Nghe nói các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc bệnh đục tinh thể thật lợi hại, cùng ta qua hai chiêu thôi. Tên kia hỉ ủ gà tộc nhân trên trán nổi gân xanh, hắn rất muốn động thủ. Thế nhưng là đối thủ nhưng là một đám sẻn dù tộc nhân, hắn đánh như thế nào qua được với lại trước hai ngày bọn hắn tộc trưởng hỉ ủ gà dô nạ thế nhưng là nói, cái này liên minh tầng cao nhất đã tại áp dụng đối sách. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng thiên không. Cố nén buộc phát tâm tư. Hỉ ủ gạ tộc nhân mặt đen lên đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là sự tình nhưng còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Một đám sẻn rủ tộc nhân tại trải qua sẻn rủ tô bị dạ mạ kích động phía dưới, thế nhưng là làm trầm trọng thêm, lập tức trước đem cái này hỉ ủ gạ tộc nhân vây quanh.